Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 478. Thần ma trên chiến trường pháo hôi 4000 chữ. Chúng luân hồi giả nhóm nghị luận ầm ĩ lúc B-Boss đội 4 người cũng tại bất động thanh sắc lẫn nhau truyền âm nghị luận. Tiểu Long nữ tay trắng nhẹ nhàng chuyển động chén rượu, mí mắt buông xuống, nhìn chăm chú trong chén sạch rượu, truyền âm nói: "Đây là chúng ta lần thứ mấy đụng tới Vũ Ngoại Ma Thần tương quan thế giới nhiệm vụ rồi." Âu Dương Tĩnh đứng lặng bất động, giống như pho tượng, truyền âm nói: "Coi là ta tại Hưu Nhàn thế giới một lần kia, này chính là lần thứ ba." Đào Muội vẻ mặt ngưng trọng: "Thiến nữ u hồn thế giới, U Minh vỡ vụn, Minh Đế, Địa Tàng mất tích, Thần Kỳ Nữ Hiệp, Thánh Đấu Sĩ, Chư Thần Cơn Giận thế giới cùng sở hữu Thật Olympus, chúng thần chết hết, Trường Thành thế giới, hơn 2000 năm trước, Thiên Địa tai biến, Thiên Băng vỡ, Thần Linh vô tung, Quần Tiên biệt tích, nhưng phàm đại phá diệt, đại diệt tuyệt, đều cùng Vũ Ngoại Ma Thần có quan hệ đây." Tiểu Long nữ nói: "Ta muốn luân hồi điện cơ bản mục đích hiện tại không sai biệt lắm sáng suốt." Âu Vương Tĩnh nói: "Không tệ, ta không sai biệt lắm cũng đoán được." Đào Muội nói: "Ừm, theo chúng ta này ba lần tao ngộ đến xem, luân hồi điện bồi dưỡng luân hồi giả mục đích cơ bản cũng là như vậy." Đinh Giải kháng nghị: "Ta nói, các ngươi đến tột cùng tại đánh cái gì bí hiểm? Không nên đem ta gạt bỏ tại bên ngoài a." Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Vương Tĩnh nói: "Đinh huynh, chúng ta đều nói đến rõ ràng như vậy, ngươi vẫn chưa rõ sao?" Đinh Giải mờ mịt: "Hiểu rõ cái gì? Ta nên hiểu rõ cái gì?" Tiểu Long nữ nhẹ hừ một tiếng: "Ngươi tinh thần lúc bình thường, dùng đầu óc của ngươi, hội không đoán ra được. Ta xem ngươi chính là lười nhác động não." Đinh Giải hót như khiếu: "Vậy mà lúc này giờ phút này, ta cảm giác mình tinh thần có chút không bình thường. Ân, ta quên uống thuốc đi." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh im lặng, cuối cùng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ nói rõ lý do: "Suy đoán của chúng ta là, luân hồi điện bồi dưỡng luân hồi giả, chỉ sợ đúng là muốn để cho chúng ta cùng Vũ Ngoại Ma Thần tác chiến. Đây không phải sớm đã có phỏng đoán sao?" Đinh Giải nói: "Ban đầu ở Thiến Nữ U Hồn thế giới, chẳng phải làm ra qua điều phỏng đoán này sao?" Âu Vương Tĩnh nói: "Không tệ, ban đầu là từng có suy đoán như vậy, mà bây giờ tao ngộ, khiến cho chúng ta đối điều phỏng đoán này càng chắc chắn." Tiểu Long nữ nói: "Luân hồi điện bồi dưỡng luân hồi giả, đối kháng Vũ Ngoại Ma Thần, đồng thời thông qua từng cái thế giới nhiệm vụ, đem chân chính luân hồi bối cảnh, chậm rãi hướng cao giai luân hồi giả vạch trần ra, để cho chúng ta bắt đầu cùng Vũ Ngoại Ma Thần tiếp xúc, chuẩn bị tâm lý cho tốt." Âu Vương Tĩnh nói: "Thiến nữ u hồn thế giới tầng sâu bối cảnh, là U Minh diệt sạch, Phong Đô vỡ vụn, Olympus thì là chúng thần diệt vong, Thần Sơn hủy hết, Trường Thành thế giới tầng sâu bối cảnh thì là tam giới sụp đổ." Lại nói: "Trường Thành trong thế giới, hơn 2000 năm trước trận chiến kia, chỉ sợ là cùng U Minh phá diệt cái kia cuộc chiến tranh đồng thời phát sinh." Tiểu Long nữ nói: "Cho nên U Minh phá diệt trong chiến tranh, Địa Tàng Bồ Tát, Phong Đô Đại Đế cùng cường địch ác chiến, một mực chiến đến U Minh sụp đổ, âm núi vỡ nát, đều không thể chờ đến viện quân. Cho nên Phong Đô hủy diệt đến nay, đều vô tiên trước thần đi chỉnh đốn. Thế nhưng là, thời gian không đúng sao?" Đinh Giải bắt đầu động não: "Thiến nữ u hồn trong thế giới, U Minh phá diệt, là tại vạn năm trước đó. Có thể bên này thiên địa kịch biến, chỉ là hơn 2000 năm trước a." Âu Vương Tĩnh nói: "Thời gian vốn cũng không phải là tuyệt đối khái niệm, chỉ là đối lập khái niệm, như thiên, địa, U Minh này tam giới, đều tại vũ ngoại ma thần xâm lấn đại chiến bên trong, bị đánh thành mảnh vỡ, sụp đổ, như vậy mảnh vỡ khác bên trong, tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn khác biệt, cũng không có cái gì kỳ quái. Tiểu Long Nữ nói, không sai, đừng quên, chúng ta từng tại La Hán tay cụt trong lòng bàn tay Phật Quốc bên trong, thể nghiệm qua bên ngoài một ngày, Phật Quốc mấy chục ngày chênh lệch. Lại nói, Luân Hồi Điện bản thân cũng có trưởng khống thời gian lực lượng. Được, a, các ngươi nói có lý. Đinh Giải tiếp tục động não. Bất quá, tam giới phá diệt, cái này bối cảnh có thể hay không quá khoa trương một điểm. Vũ ngoại ma thần cái này cũng mạnh đến mức có chút không hợp thói thường a. Tam Thanh, Nữ Hoa, Như Lai, này chút siêu cấp đại lão đều đi nơi nào rồi? Tùy ý vũ ngoại ma thần bừa bãi tàn phá a. Ai biết được? Tiểu Long Nữ nói, nói không chừng đều đã oanh liệt hy sinh. Làm sao có thể? Đinh Giải cười, Tam Thanh, Nữ Hoa đều là vạn kiếp bất diệt, bất tử bất diệt thánh nhân. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long Nữ bĩu môi. Cái gì vạn kiếp bất diệt? Bất tử bất diệt thánh nhân? Cái gọi là thánh nhân, bất quá là hồng hoang chảy một loại thiết lập mà thôi. Lại nói, liền xem như hồng hoang chảy, không phải cũng có cái hồng quân đạo nhân, có thể dùng một khỏa độc viên, giết chết thánh nhân sao? Này đều được chứng minh, hồng hoang chảy thánh nhân, cũng không là bất tử bất diệt. Âu Dương Tĩnh đồng ý nói, không sai, cái gọi là vạn kiếp bất diệt. Bất tử bất diệt, chẳng qua là thanh máu quá dày, phòng ngự quá cao, sức hồi phục quá mạnh, bình thường thần ma hoàn toàn phá không được bọn hắn phòng. Nhưng vũ ngoại ma thần có năng lực gì? Không ai nói rõ được, một phần vạn vũ ngoại ma thần này một đám trong cơ thể tồn tại có thể đối thánh nhân phá phòng cùng cảnh giới, thậm chí cảnh giới cao hơn tồn tại đâu. Được, a. Các ngươi nói có đạo lý. Đinh Giải nhún nhún vai. Bất quá ta tình nguyện suy đoán của các ngươi là sai, nếu là thật sự có loại nhân vật cấp độ kia, chúng ta này chút Luân Hồi Điện bồi dưỡng ra được chiến sĩ, coi như thành chân thần, sợ cũng chỉ có thể tại thần ma trên chiến trường làm con pháo thí. Hắn này nói chuyện, tất cả mọi người đều có chút buồn bã. Không phải sao? Địa Tàng Bồ Tát, Phong Đô Đại Đế tại thần ma trên chiến trường một trận chiến mất tích. Olympus chúng thần chôn xác thần sơn phế tích. Trường thành thế giới, thiên băng vỡ, tam giới cùng bị vũ ngoại ma thần xâm lấn, để lại pháo hôi thao thiết, đều nhanh muốn đem nhân loại diệt sạch. Nếu như Âu Dương Tĩnh suy đoán của bọn hắn là thật, liền hồng hoang chảy cấp bậc thánh nhân thần ma đều vẫn lạc tại vũ ngoại ma thần xâm lấn bên trong. Như vậy bọn hắn này chút liều mạng mạnh lên luân hồi giả, dù cho có thể thành tựu chân thần, sau cùng vận mệnh, chỉ sợ cũng chỉ là thần ma trên chiến trường pháo hôi mà thôi. Ngay tại B-Boss đội 4 trong lòng người ưu tư, còn lại nắm giữ tin tức tương đối hơi ít luân hồi giả nhóm thầm nghị luận lúc, Hạc Quân chủ tướng bị Thiệu Điện soái coi như vô ảnh cấm quân thống soái người thừa kế bồi dưỡng nữ tướng quân Lâm Mai, bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta từng tại một bộ cổ tạ bên trong thấy qua một loại thuyết pháp như vậy. Nói là chúng ta cái thế giới này, cũng không là một phương hoàn chỉnh thiên địa, mà là hơn 2.000 năm trước, nguyên sơ đại địa tuế vỡ về sau, rơi vào trong hư không vũ trụ một mảnh vụn. Nguyên nhân chính là này, giữa đất trời linh khí mới có thể từng năm suy yếu, đủ loại thần chân dị tài mới có thể dần dần mất tích. Cũng tương tự đúng là bởi vậy, chúng ta phương thiên địa này gặp gỡ vũ ngoại ma quái mới thủy chung chỉ có thao thiết này một loại. Vương Quân Sư nói, thuyết pháp này ta cũng thấy qua, theo cổ tả chứa đựng, tại thiên địa kịch biến trước đó, đại địa chính là thiên viên địa phương, dài một năm ánh sáng, rộng rãi một năm ánh sáng, cái gọi là năm ánh sáng, chính là xa cổ thần thoại thời đại khoảng cách đo lường tính toán pháp. Quang cũng muốn đi lên một năm xa cự ly xa, tức là một năm ánh sáng, mà chúng ta phương thế giới này, đại địa tròn trịa như trứng gà, vờn quanh đại địa một tuần, mới 8 vạn dặm ra mặt, cùng viễn cổ đại địa so sánh, chỉ như hạt bụi nhỏ nhỏ bé, cho nên mảnh vỡ mà nói, rất có thể là thật. Lâm Mai một đôi mắt to, sáng ngời có thần mà nhìn xem Vương Quân Sư. Quân sư, như loại thuyết pháp này là thật, đây chẳng phải là nói, chúng ta cũng không là duy nhất nhân tộc. Không sai, Vương Quân Sư nói, như còn lại viễn cổ đại địa toái mảnh phía trên, vẫn có nhân tộc sinh tồn. Như vậy tại toàn bộ trong vũ trụ, chúng ta xác thực cũng không phải là duy nhất nhân tộc. Bất quá đối với này phương thiên địa tới nói, chúng ta liền là duy nhất. Chúng ta như diệt vong, như vậy phương thiên địa này, liền lại không nhân loại. Nghe Vương Quân Sư cùng Lâm Mai lần này đối thoại, luân hồi giả nhóm tâm tình càng là cổ quái. Năm ánh sáng, thế mà ngay cả ánh sáng 5 cái này tính toán đơn vị đều có. Xem ra nhiệm vụ này thế giới thời đại thượng cổ, khoa học kỹ thuật còn đầy tiên tiến. Cái này thời đại người cũng không kém a. Biết đại địa tròn trịa như trứng gà, biết xích đạo xung quanh dài mới 8 vạn dặm ra mặt. Thế giới nhiệm vụ bối cảnh càng ngày càng có ý tứ, toàn bộ thế giới, thế mà chỉ là viễn cổ đại địa một mảnh vụn hình thành. Chấm ngoặc kép, khoác lác mà thôi, dài rộng đều là một năm ánh sáng đại địa. Còn thiên viên địa phương, này loại không khoa học thế giới. Căn bản không có khả năng tồn tại, tự trọng sẽ để cho nó sụp đổ thành hắc động. Chấm ngoặc kép, hứ, đây là thần thoại bối cảnh. Trong thần thoại, hết thảy đều có khả năng. Chấm ngoặc kép, lần này tiệc tối, khiến cho luân hồi giả nhóm biết rõ nhiệm vụ này thế giới đại bối cảnh. Bất quá ngoại trừ B-Boss đội 4 người bên ngoài, tuyệt đại đa số luân hồi giả nhóm cũng không có nắm thế giới bối cảnh quá coi là chuyện đáng kể. Bọn hắn nhiều nhất chỉ là nghĩ đến, ủng có thâm hậu như thế bối cảnh thế giới nhiệm vụ, rất có thể xuất hiện thần thoại thời đại còn sót lại bảo vật. Hoặc là có cơ hội khai quật ra cùng bên trên cổ thần thoại thời đại tương quan chi nhánh nhiệm vụ. Kiếm một món hời, số ít mưu tính sâu xa luân hồi giả, cũng chỉ là cảm giác. Nhiệm vụ lần này có thể sẽ so sánh khó giải quyết. Thế giới trong bối cảnh, làm thao thiết hậu trường, từng đánh lui 3 lần vô ảnh cấm quân chủ động tiến công, vũ ngoại ma thần thi thể. Có thể sẽ cho bọn hắn mang đến một chút phiền toái thậm chí nguy hiểm. Trừ cái đó ra, B-Boss đội bên ngoài luân hồi giả nhóm, cũng không có cái gì có thể nhiều nghĩ. Đào cũng không thể trách bọn hắn khinh thị nhiệm vụ bối cảnh. Thật sự là bọn hắn nắm giữ lượng tin tức quá ít. Nếu như Âu Dương Tĩnh bọn hắn trước đó cũng không gặp gỡ qua vũ ngoại ma thần, hôm nay mới lần đầu nghe được cái này bối cảnh, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không muốn quá nhiều. Mà bây giờ, Âu Dương Tĩnh 4 người chẳng những suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn sinh ra rất cường liệt ý thức nguy cơ. Này ý thức nguy cơ, thậm chí không quan hệ tương lai quá xa, mặc kệ luân hồi điện bồi dưỡng luân hồi giả là vì cái gì. Cho dù là muốn đem bọn hắn đưa lên thần ma chiến trường làm pháo hôi, khoảng cách hiện tại B-Boss đội đám người cũng còn quá xa xôi. Cho nên Âu Dương Tĩnh 4 người ý thức nguy cơ, chính là đơn thuần châm đối nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất, tại trường thành phía trên, tham dự phòng ngự 30 ngày, hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, mà tại đây ngày thứ nhất trong chiến đấu, thao thiết trong đại quân, đã xuất hiện thứ xa, lôi thú 2 loại chủng tộc binh chủng, từ hôm nay quá trình chiến đấu đến xem, thao thiết đại quân hôm nay công kích, thử ý vị chiếm đa số, chỉ tổn thất 20 đầu lôi thú. Liền chủ động rút quân, sau đó 29 ngày phòng ngự chiến bên trong, làm thao thiết chân chính bày ra thế công, toàn quân để lên lúc, chúng nó sẽ có nhiều ít binh lực, lại sẽ có nhiều ít tân binh loại, sẽ xuất hiện nhiều ít đầu lôi thú. Dùng lục tinh luân hồi giả nhóm mạnh mẽ sinh tồn năng lực. Dù cho lôi thú so hôm nay vượt lên gấp 10 lần. Tới cái 1000 đầu, lục tinh luân hồi giả nhóm đánh không lại, cũng có thể trốn. Thế nhưng là bởi như vậy, trường thành phòng tuyến thế tất cáo phá. Nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất thất bại cũng chẳng có gì. Mấu chốt là, nhiệm vụ sau khi thất bại, luân hồi giả nhóm chưa hẳn có thể trực tiếp truyền tống về đi. Căn cứ B Boss đội tại Thiên Nữ U Hồn thế giới nhiệm vụ kinh nghiệm. Này loại liên quan đến vũ ngoại ma thần xâm lấn bối cảnh chính thức nhiệm vụ. Tuyệt sẽ không dễ dàng kết thúc. Nói không chừng, nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất thất bại về sau. Luân hồi điện hội cưỡng ép mở ra giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Khiến cho luân hồi giả lưu lại cùng thao thiết đại quân cứng rắn. Thậm chí buộc bọn họ đi phá hủy thao thiết hang ổ. Đây cũng không phải là không có khả năng. Luân hồi điện lại thế nào coi trọng luân hồi giả. Nó bồi dưỡng luân hồi giả cũng là có mục đích. Nó bồi dưỡng luân hồi giả cũng là muốn phát huy được tác dụng. Đến nên tiêu hao thời điểm, luân hồi điện cũng sẽ không tiếc rẻ coi luân hồi giả là thành tiêu hao phẩm. Tiệc tối sau khi kết thúc, luân hồi giả nhóm top 5 top 3 đi ra yến hội phòng khách. Tại vô ảnh cấm quân phái tới người hầu dẫn đường dưới. Hướng đi riêng phần mình nghỉ ngơi nơi trốn. Nếu như luân hồi giả nhóm hôm nay không có đại phát thần uy. Như vậy hơn 100 luân hồi giả, tất nhiên sẽ bị xem như không quan trọng phụ binh. Hết thảy ném vào binh doanh ngủ giường chung. Nhưng hôm nay một trận chiến, luân hồi giả nhóm có thể xưng ngăn cơn sóng dữ, đánh lùi công thành cự thú, đãi ngộ lập tức không đồng dạng. Mỗi một cái luân hồi tiểu đội, đều có thể đạt được một gian đơn độc doanh trại. Âu Dương Tĩnh bốn người đi theo một vị hạc quân nữ binh, đi vào bọn hắn doanh trại. Này doanh trại có một tòa phòng khách nhỏ, hai căn phòng ngủ, mặc dù không gian không lớn. Nhưng dù sao cũng so đại đầu binh nhóm giường chung phải tốt hơn nhiều. Đợi hạc quân nữ binh sau khi rời đi, Âu Dương Tĩnh thần niệm quét qua, xác định trong phòng không có nghe lén thiết bị, doanh ngoài phòng cũng không người nghe lén. Thế là thấp giọng mở miệng, ta ban đêm ra ngoài trinh sát một chút. Trinh sát, tiểu long nữ nhíu nhíu mày, ngươi muốn đi trinh sát thao thiết tình huống. Không sai. Âu Vương Tĩnh nói, thao thiết biến hóa ra ngoài ý định, thế giới bối cảnh cũng liên lụy có phần rộng, nếu như không chuẩn bị sớm, như lại xuất hiện cái gì biến cố mới, nhiệm vụ thất bại vẫn còn là chuyện nhỏ, liền sợ sẽ xuất hiện nguy hiểm cho chúng ta tồn vong đại nguy cơ. Tiểu Long Nữ suy nghĩ một chút, nói, cái kia ta cùng đi với ngươi đi. Không cần, Âu Dương Tĩnh cự tuyệt nói. Ta sinh tồn năng lực, ẩn nấp năng lực toàn đội thứ nhất, chui vào trinh sát ta một người đi là được rồi. Đội trưởng ngươi nếu là cùng ta cùng một chỗ, ta vẫn phải điểm lòng chiếu cố ngươi. Tiểu Long Nữ trừng lớn hai mắt, ngươi nói cái gì, ta còn cần ngươi chiếu cố. Âu Dương Tĩnh cười cười, nghiêm mặt nói, đội trưởng, lực công kích của ngươi tuy mạnh, nhưng thể chất là nhược điểm. Ẩn nấp năng lực cũng không kịp ta. Làm thành giết địch, ngươi đương nhiên là đệ nhất. Tiềm hành trinh sát, vẫn là muốn xem ta. Hừ, tiểu long nữ nhíu mũi ngọc tinh xảo. Không kiên nhẫn khoát tay áo. Đi thôi, vậy ta đây liền xuất phát. Vừa muốn thi triển độn thuật rời đi. Liền nghe tiểu long nữ giống như hời hợt căn dặn. Cẩn thận một chút, đừng chết tại bên ngoài. Yên tâm, Âu Dương Tĩnh mỉm cười, dùng mộc độn chi thuật, thoát ra doanh trại, lại thi độn thổ, thoát ra trường thành bên ngoài, một đường độn địa mà đi, hướng bắc mà đi, tại hắn thoát ra ngoài thành thời điểm, hơn 10 luân hồi giả, cũng cùng thi triển thần thông, rời đi trường thành, hướng mặt phía bắc tiềm hành đi qua. hiển nhiên cùng hắn đánh lấy đồng dạng suy nghĩ luân hồi già. Cũng số lượng cũng không ít, gia đình tranh chấp, xin phép nghỉ một ngày cùng lão bà cãi nhau. Tâm tình, thân thể song trọng chịu tàn phá. Hôm nay xin phép nghỉ không có chương mới. Có đôi khi thậm chí nghĩ, viết lách liền không nên kết hôn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.